huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 339, chương 342, rất hùng tái hiện. Hảo đức xuất thủ, 3/5, oanh, một đạo ngân sắc phủ ảnh phá toái hư không. Vô tận không gian chi lực hội tụ thành sông, cuộn trào mãnh liệt mà mênh mông từ phía chân trời vọt tới. Uy thế cực kỳ bất phàm. Ngay sau đó, chính là tự viễn không chỗ xẹt qua một đạo cầu vồng. Chớp mắt là tới, vững vàng rơi vào gâu bên cạnh. Người xuất thủ, không phải rất hùng còn có thể là ai? Thình thịch, Tiêu Phàm đấm ra một quyền. Trong quả đấm, thần hoa lưu chuyển, dạng người rực rỡ, có vô tận sức mạnh to lớn đi theo. Tại chỗ đem cái này vô tận không gian chi lực hội tụ sông dài oanh bảo. Gâu huynh, người ta liên thủ có thể bắt được. Rất hùng nói ngay vào điểm chính. Tốt, gâu gật đầu, triệu hồi vẫn còn ở cùng tiên vương đại chiến thẩm phán chi khiến cho. Cùng với hợp lại là một, chiến lực lần thứ hai tăng vọt. Rất hùng cầm trong tay chuôi này ngân sắc đại phủ, quanh thân thần lực phun trào mà ra, có vô tận thần hà bốc hơi dựng lên, quang mang vạn trượng, tựa như nhất tôn vô thượng hung thần, muốn nhiều người khi dễ người thiếu a, đạo gia ta tới gặp gỡ ngươi. Hảo đức đạo nhân quái khiếu, thôi động bí thuật, thoáng qua trong lúc đó, liền là xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Ngươi có phải hay không coi trọng cái kia rất hùng đại phủ rồi hả? Tiêu Phàm thấp giọng nói, lên trời có đức hiếu sinh, đạo gia ta là loại người như vậy sao? Hảo đức đạo nhân phủi Tiêu Phàm liếc mắt, bảo dương 480 trang nghiêm, chính nghĩa lẫm nhiên nói, đạo gia ta không ưa nhất nhiều người khi dễ người thiếu. Bảo bối gì gì đó, ta sẽ yêu thích sao? Bất quá, Hảo đức đạo nhân dường như lại cảm thấy lời này không đúng lắm. Nhanh lên cộng thêm một câu. Bất quá, chuôi này đại phủ nhìn qua cố gắng sắc bén. Ta vừa lúc thiếu chuôi đốn củi búa. Tiểu tử, ngươi sẽ không theo ta đoạt chứ? Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên màu sắc. Tu sĩ còn cần phách xài. Dùng để chẻ củi được với nửa bước đế binh. Người này ra mặt. Thật là kỳ dày vô cùng, giết, rất hùng như nhất tôn vô thượng hung như thần, cầm trong tay đại phủ, xông đánh tới, đại phủ thần dị, có vô tận pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động mà ra. Tựa như một đạo thiên hà hoành không, uy thế ngập trời dựng lên, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Hảo đức đạo nhân lên nghênh kích. Quanh thân thần lực giống như là thủy triều tuôn ra, thần hà bốc hơi dựng lên, thanh thế lớn không ai bằng. Trong nháy mắt, hư không bên trong chính là xuất hiện từng đạo trận văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, có vô tận khủng bố ba động ở lan tràn. Hảo đức đạo nhân tinh thông trận pháp nhất đạo, lập tức liền đem bên ngoài ưu thế triển lộ không thể nghi ngờ. BFCC Những cái này trận văn tựa như không chỗ nào không có mặt một dạng. Phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, đan dệt ra vô tận pháp tắc chi lực, hình thành từng đạo hào quang vạn trượng xích thần trật tự. Phô thiên cái địa, hoành khóa hư không, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, rất hùng hung uy ngập trời, cầm trong tay đại phủ, bổ ngang tứ phương. Cũng là thủy chung không cách nào đều chặt đứt cái kia vô tận xích thần trật tự. Mà hảo đức đạo nhân tuy là trận văn cường thế, nhưng cũng không làm gì được nắm giữ nửa bước đế binh rất hùng. Trong lúc nhất thời, hai người ở hư không bên trong kịch liệt quấn đấu, ai cũng không làm gì được người nào. Mà bên kia, Tiêu Phàm cùng gâu từ lâu đại chiến, phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công. Vạn hóa thánh quyết tan giá gâu vô tận thế tiến công. Trực đả gâu liên tục bại lui. Thình thịch, lại là một lần va chạm kịch liệt. Gâu máu phun phè phè. Đầu khớp xương trong nháy mắt gãy lìa bầy. 8 cây, quả nhiên là có chút môn đạo. Đổi thành một dạng bình thường chuẩn đế tới, đều sớm bị ta đánh thành nhục bùn. Ngươi vẫn còn có thể kiên trì. Tiêu Phàm là đang tán thưởng, nhưng là Gâu nghe được những lời này, cũng là sắc mặt đỏ thẫm, huyết mạch phún trương, vô cùng phẫn nộ. Hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã, đối với cả người hắn một loại phủ định. Hèn mọn dị đoan, ngươi đừng quá đắc ý. Như là ca ca của ta ở chỗ này, ngươi sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Gâu trong mắt phun lửa, không phục bất khuất. Ba, Tiêu Phàm một cái tát quất tới, tại chỗ đem quất bay. Trên gương mặt, trong nháy mắt hiện lên một cái đỏ thẫm dấu tay, không gì sánh được gai mắt. Một tát này lực đạo rất nặng, dù cho Gâu nhục thân thể cường hãn, còn có ngũ tôn chuẩn đế cảnh viễn cổ sinh linh phụ thể, cũng sinh sôi bị quất giống như cái đầu heo. Nói nhảm nhiều quá, Tiêu Phàm một cước giẫm ở Gâu trên mặt, đạm mạc nói, chờ ca ca ngươi tới hãy nói a. Gâu chưa từng bị bực này nhục nhã, trước mặt mọi người, bị một cái nhân tộc tu sĩ giẫm ở dưới chân, quả thực làm cho hắn bi phẫn khó nhìn, lửa giận trùng thiên. Lập tức, hắn nỗ lực dùng răng, vẻ mặt hung ác màu sắc, hét lớn, Tiêu Phàm, ngươi mặc dù giết ta, ngươi cũng sống không được bao lâu, chờ xem, ca ca ta tất nhiên sẽ ngươi rút gân lột ra, cướp đoạt ra thần hồn của ngươi, đặt ở thánh diễm bên trong cháy, cho đến ngươi hồn phi phách tán mới thôi. Đáng tiếc, mặc dù là có một ngày như vậy, ngươi cũng không nhìn thấy. Tiêu Phàm một chỉ điểm ra, nhắm thẳng vào hướng Gâu mi tâm, ý muốn triệt để đánh tan Gâu thần hồn, khiến cho bên ngoài thần hồn câu diệt. Không tốt, nếu như vị kia biết nói chúng ta trơ mắt nhìn đệ đệ hắn chết, bọn ta chỉ sợ cũng sẽ gặp bên ngoài truy sát. Phía sau, không ít sinh linh sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay, các loại pháp bảo bí thuật dồn dập đánh về phía Tiêu Phàm. Oanh, đối mặt một đám sinh linh công phạt, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là quay đầu nhếch lên, trọng đồng chi lực bắt đầu khởi động mà ra, tại chỗ làm cho cái kia từng món một pháp bảo cùng bí thuật đều trệ trễ. Mặc dù có chút bí thuật cùng pháp bảo thông qua trọng đồng lực phong tỏa, lại căn bản là không có cách gần Tiêu Phàm quanh thân 3 mét bên trong. Đây là hắn vô thượng đồng thuật, liền viễn cổ thánh khí đều không thể đột phá bên ngoài phòng ngự. Làm sao bây giờ? Một ít sinh linh sắc mặt trắng bệch, hắn còn có nửa bước đế binh chưa ra, bọn ta căn bản không đỡ được. Chính là thánh hoàng tử ở chỗ này, cũng không trách cho chúng ta. Một ít sinh linh rất nhanh rút lui, rất sợ rước lấy Tiêu Phàm cường thế công phạt. Liền viễn cổ thánh khí đều không thể đột phá Tiêu Phàm trọng đồng phong tỏa, bọn họ có thể làm gì được? Tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ là biết trêu chọc Tiêu Phàm lôi đình đả kích, chỉ sợ là sẽ chết nhanh hơn. Tiêu Phàm dịch thấu trong suốt ngón tay, điểm hướng Gâu mi tâm, còn chưa tới gần, kinh khủng lực đạo đã chảy ra, thần hoa lóng lánh như mặt trời chói chang. Cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt, Gâu trên gương mặt hiện ra từng đạo thánh khiết thần huy, kiệt lực ngăn cản, nhưng toàn lực đánh ra Gâu đều không làm gì được Tiêu Phàm. Lúc này chống lại cũng chỉ là đồ lao vô công. Răng rác, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Gâu cái trán nứt ra, có vô tận thánh khiết chi máu chảy ra, nhiễm đỏ gò má của hắn. Thời khắc này Gâu, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, không thể nhúc nhích, vẻ mặt thống khổ màu sắc. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí cơ, ầm ầm mư Gâu trên người bạo phát mà ra, ở nơi mi tâm của hắn, đột nhiên bộc phát ra một đạo thất thải thần hà, khủng bố phi phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.